Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 357, Đường Trọng, cậu thật đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metroyen.com chương 357, Đường Trọng, cậu thật đáng thương. Người phụ nữ mặc áo trắng không hiểu tiếng Hoa của Đường Trọng nhưng cô lại hiểu tư thế của Đường Trọng. Đây là tuyệt chiêu đặc biệt chỉ các cô có. 10 tầng trói buộc do Long Tụ Bồ Tát sau khi giác ngộ sáng chế ra, chỉ truyền cho mấy đồ đệ nhập thất các cô, người bình thường rất khó thực hiện được động tác này, hơn nữa dù có thể bắt chước cũng chỉ giống hình thái, khó giống được thể thần, càng không thể phát huy ra lực. Dính, có tác dụng lớn nhất, Liễu Hạ Huy sắc mặt người phụ nữ mặc áo trắng biến đổi rõ ràng, đôi mi dài nhỏ hơn nhăn lai. Đường Trọng híp mắt cười, nói, xem ra tôi đoán đúng rồi. Mấy ngày trước xem báo, biết Long Tụ Bồ Tát rời bước tới Trung Hoa, cô đi theo phải không? Cô là sư muội hay là sư tỷ của Đồng Bồ Đề? Dựa theo năng lực tu hành thì hẳn phải là sư tỷ rồi. Cô ta nói gì mà cô lại bán mạng vì cô ta thế? Vẻ mặt Đường Trọng đột nhiên trở nên âm tàn dữ tợn, lạnh lùng nói, cô nhất định không biết. Tôi mà chết thì cô cũng không sống nổi đâu. Cô và Long Tụ Bồ Tát sư phụ cô cũng đều không sống nổi. Vẻ mặt Đường Trọng không khiến người phụ nữ mặc áo trắng e ngại. Cô chuẩn bị xử lý mọi chuyện gọn gàng sạch sẽ rồi xoay người rời đi. Cổ tay cô run lên, quấn quanh eo Đường Trọng, dải lụa trắng nhanh chóng cuốn tay trái cô bắt quyết, ngón tay dựa uốn lượn, bốn đầu ngón tay còn lại thẳng tắp giống như chuẩn bị sử dụng đạn chi thần công vậy. Miệng cô lẩm bẩm y phát ra phạm cực kỳ cổ quái. Khi Đường Trọng chỉ còn cách cô khoảng một bước, ống tay áo cô vung lên. Đường Trọng chỉ cảm thấy thân thể giống như bị sét đánh, có cảm giác mơ màng buồn ngủ. Hắn kinh hãi, metronome đây là thứ công phu gì thế? Nội kinh sao, ngoại kinh à, hay là nội kinh ngoại phóng? Hoặc là một tuyệt học thần kỳ mà hắn không biết tới? Thế giới to lớn, không có gì là không có. Hắn biết trên thế giới này có rất nhiều người có khả năng khó giải thích. Thí dụ như tàng giáo Mật Tông, thí dụ như Ấn Độ Bà La Môn, còn có kỵ sĩ Thánh Điện Vatican thực lực mạnh mẽ, thần bí khó lường. Những tổ chức này có rất nhiều bí mật quả thật là tồn tại, chỉ không thể hiện ra lực lượng của mình trước mắt người thường mà thôi. Người Trung Hoa cũng có hệ thống công phu đặc biệt của mình. Bọn họ cũng có phương pháp chiến đấu bí mật của mình. Người khác nhau thì huyền bí cũng khác nhau. Càng kinh ngạc hơn chính là người phụ nữ mặc áo trắng kia. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain textor image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy. Lôi chú của cô mỗi lần sử dụng ra đều có hiệu quả rất rõ ràng, người có tinh thần lực yếu thì lập tức ngất xỉu tại chỗ, dù là cao thủ cùng cấp với cô mà bất ngờ không phòng ngự rồi trúng chiêu thì thực lực cũng yếu bớt. Hắn không ngờ lại không thấy gì khác thường. Đường Trọng không phải là không có gì khác thường. Hắn thật sự là bị lôi chú kia công kích, cũng cảm nhận được năng lực công kích cường đại đó. Chẳng qua bị lão dâu dài sắm vai sát thủ công kích thao luyện ngày đêm, dùng đủ loại thủ đoạn ám sát, tinh thần lực của hắn phải nói là mạnh chẳng khác gì Tiểu Cường, làm sao có thể bị đánh bại dễ dàng được. Nếu như vậy thì đúng là khiến lão dâu dài quá thất vọng rồi. Một đòn không được thì thêm một đòn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ nữ mặc áo trắng lại bắt quyết lần nữa, miệng đọc chú ngữ. Đường Trọng làm sao dám để mình gặp nguy hiểm lần nữa chứ? Vừa rồi chỉ thiếu chút xíu là hắn ngã lăn ra đất rồi. Nếu lại bị dính đòn lần nữa thì có thể hắn thật sự sẽ đo ván thật. Lão dâu dài nói rất đúng, thành công 99 lần nhưng chỉ cần một lần thất bại là sẽ chết. Hắn sẽ không đem tính mạng ra đánh cược, đồ gái thối, đồ xấu xa, cho đã đời, anh thấy đấy, đầy Mê Chủ Yên, con thân thể hắn uống một cái, vèo, Universum Forever, con Mê Chus con kéo vào lòng cô. Tấm lụa trắng buộc ở phần eo Đường Trọng lập tức đứt rời, sau đó tách ra. Mũi chân Đường Trọng điểm một cái, cả người liền ngã nghiêng đi. Vũ khí, Đường Trọng rốt cục sử dụng vũ khí tuyệt mật của hắn. Người phụ nữ mặc đồ trắng không muốn để Đường Trọng thoát vây, tấm lụa trắng trong tay lại phất ra lần nữa. Nó mang theo cả một tảng đá lớn tới, dùng tốc độ rất nhanh đập vào phía sau lưng Đường Trọng. Nếu như bị tảng đá này đập trúng thì xương cốt của Đường Trọng chắc chắn sẽ vỡ nát. Thân thể hắn đang ở trên không, xoay người 180 độ. Sau đó hắn đá ra một đá, tảng đá kia bị hắn đá trúng, dùng tốc độ nhanh hơn nữa bay ngược trở lại đập về phía người phụ nữ mặc áo trắng. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain textor image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy. Cổ tay cô run lên, tảng đá ngay khi sắp đánh lên người cô liền thay đổi quỹ tích đúng vào một cây lớn bên cạnh. Rầm rầm, hỏa bạo thiên vương bản thân hòn đá đã mang sức nặng, hơn nữa còn bay với tốc độ cao, lại bí mật mang theo lực lượng một đá của Đường Trọng và lực lượng của người phụ nữ kia, nặng tới ngàn cân, nện lên thân cây rắn chắc. Cái cây to kêu răng rắc rồi gãy xuống. Người phụ nữ kia vứt bỏ tảng đá, dùng dải lụa trắng cuốn lấy thân thể Đường Trọng. Vù, Mê Chủ Yên, con dải lụa trong chớp mắt đã lại quấn lên ban ninh Đường Trọng. Suốt, ánh sáng bạc trong tay Đường Trọng lại lóe lên, bao phủ lấy thân thể hắn. Tấm lụa trắng chỉ còn một miếng nhỏ. Suốt, suốt, suốt, suốt, n, con nguyên. Còn một động tác liền mạch tuyệt đẹp như bướm lượn được thực hiện không ngừng, tấm lụa trắng trong một người tung lụa cuốn lấy thể, một người liên tục ra tay chặt đứt. Trận đấu giữa hai người dường như là tranh giành xem cuối cùng có bị cuốn lấy hay không vậy. Trong quá trình này, trên mặt đất xuất hiện một đống vải trắng. Suốt, Đường Trọng lại cắt thêm một miếng nữa. Người phụ nữ mặc áo trắng rốt cục cũng từ bỏ việc làm vô ích này. Cô cũng không thể không từ bỏ. Tê Tô, con Đường Trọng cười ha hả nhìn cô, nói, nếu chúng ta tiếp tục thì vải trên người cô sẽ bị tôi cắt hết nhỉ. Lúc ấy thì chỉ có mà lõa thể ra đường thôi. Người phụ nữ không hiểu lời Đường Trọng nhưng khi cô thấy vẻ mặt của hắn thì biết nhất định không phải là lời hay. Nhíu mày, tỏ vẻ phẫn nộ. Hiện tại tới lượt tôi rồi phải không? Đường Trọng nói, hắn dồn người xuống một cái, khởi động lao tới. Giống như cuồng sư lao nhanh, như mãnh hổ xuống núi, lao thẳng về một nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image bạch ngọc viết hòa bạo thiên vương hướng, không để ý sinh tử. Thân thể hắn nhảy vọt lên, vũ khí trong tay lóe lên ánh sáng màu bạc chói mắt. Hắn giống như một con mãnh hổ vồ về phía người phụ nữ mặc áo trắng. Không có chiêu thức hoa hòe hoa sói, chỉ có vẻ bá đạo không địch nổi và khí lực vô cùng. Lấy thế ép người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực giết người, mới là đàn ông chân chính. Mê Chủ Yên, con đây mới là nam tử hán. Đồng tử người phụ nữ này co rụt lại. Cô cảm thấy nguy hiểm rồi. Giống như bị dã thú vây quanh, bị độc xà nhìn ngó, toàn thân trên dưới bị bao phủ trong sát khí rất lớn. Người đàn ông này tuổi còn trẻ mà cũng quá mức thật. Trên người hắn không ngờ lại có sát khí dày đặc hơn cả những chiến đã trải qua trăm trận. Hai tay cô hợp lại thành chữ thập, sau đó đẩy ra ngoài. Bùm, một đám xương khói dày đặc bao phủ, khói nổ vậy. Đợi tới khi Đường mà hắn cũng lập tức nín đờ. Sĩ Ruven, em, Liễu Hạ Huy Morpher, còn một quả lựu đạn âng xương mù thì phát hiện ra người phụ nữ nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Con này, xương mù này có độc với thân chuyên, con người phụ nữ này động tình rồi à, Đường Trọng thầm nghĩ. Nếu đã chạy trốn thì tại sao còn phải kêu to để làm lộ vị trí của mình chứ? Hắn đang do dự xem có nên đuổi theo hay không, đuổi theo thì sự an toàn của Bạch Tố không được đảm bảo. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ý đồ của người phụ nữ kia rồi. Một người hô to, không ngờ lại dẫn tới bách thú hưởng ứng. Các loại tiếng kêu liên tiếp vang lên, còn đang chạy về phía vị trí của Đường Trọng. Kêu dài gầm ngắn, đất rung núi chuyển, nghe tiếng động thì thậm chí còn có vài con vật rất lớn. Đường Trọng kinh hãi, nếu như bị đám thú đang sợ hãi này vây công thì bọn họ làm sao có thể bình an xuống núi được chứ? Mê Chủ Yên, cầm plain text to image bạch ngọc viết hòa bạo thiên vương người phụ nữ này quả thật là ma quỷ. Bạch Mê Chủ Yên, còm hắn không kịp nghĩ nhiều, nhanh nhẹn bò lên ngọn cây, nắm lấy tấm lụa trắng, thả ngay Bạch Tố xuống. Sau đó hắn nhảy từ trên cây xuống, ôm Bạch Tố chạy như điên xuống núi. Cả đường đi gà bay chó chạy, náo nhiệt phi phàm, mãi tới chân núi, Đường Trọng mới ngừng lại được thả Bạch Tố xuống đất. Bụng Tố sau khi rơi xuống đất liền ho khan kịch liệt. Mặc dù tấm lụa cuốn ở cô nhưng cũng khiến cô rất khó chịu. Liễu Hạ Huy mà vừa rồi lại còn bị Đường Trọng ôm cô chạy như điên, lục phủ ngũ tạng của cô cũng bị đổi vị trí tới nơi rồi. Đường Trọng ôm cô vào ngực, xoa bóp nhẹ nhàng phía sau cho cô. Trong chốc lát thân thể Bạch Tố mới từ từ khôi phục lại được. Vừa rồi bị treo trên không, thân thể cô đã sắp cứng đờ tới nơi. Bởi lo lắng cho an nguy của Đường Trọng và mình nên mới duy trì được tỉnh táo, duy trì được nhiệt lượng của thân thể. Cô ta là người sao? Bạch Tố ngả vào lòng Đường Trọng, lười biếng không muốn cử động. Thật sự là cô quá mệt mỏi rồi. Mình chỉ muốn đi leo núi mà thôi, vừa gặp báo đúng là đẹp rời quá. Giả thần giả quỷ thôi. Ru Yên, com e yên om Ru Yên, com thật sự là quá quắt rồi. Bạch Tố tức giận nói, bọn chúng muốn gì đây? Sao có thể tùy tiện giết người chứ? Có thâm cừu đại hận gì mà không giết được người thì không cam tâm hả? Cũng không sợ trách nhiệm à, cũng không sợ bị xử bắn là, chuyện trước kia có liên quan gì với cậu đâu. Cậu có gì sai chứ? Dựa vào cái gì mà lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu? Dựa vào cái gì, Đường Trọng biết Bạch Tố khó có thể hiểu được chuyện trước mắt. Chính hắn cũng có rất nhiều chuyện chưa giải thích được, nhưng đời người không phải là để giải thích mà để tiếp nhận. Hắn cũng hiểu là chuyện này không liên quan tới mình, nhưng hắn có thể thay đổi ý nghĩ của những người khác sao? Hắn có thể hóa giải cừu hận trong lòng bọn họ sao? Bởi vì tôi là con của ông ấy, tôi là Đường Trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Trọng vừa cười vừa nói, Trung Hoa chúng ta không phải có một câu, cha nợ thì con phải trả sao? Được ông ấy nuôi tới chừng này, trả cho ông ấy chút nợ cũng là đúng thôi. Trong nháy mắt tình thương của người mẹ tràn lan trong thân thể Bạch Tố. Cô ôm Đường Trọng vào ngực dịu dàng nói, Đường Trọng cậu thật đáng thương. Đúng vậy, tôi rất đáng thương. Đường Trọng ghé đầu vào ngực Bạch Tố, phụ họa, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com cách chương.